Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 334, không thể gia tăng rồi không tới 10.000 năm tu vi. Có chút ít còn hơn không đi. Diệp Hải bắt đầu ngưng tụ hồn hoàn. Thể nội bàng bạc giống như biển rộng như thế, năng lượng lấy một loại huyền diệu phương thức. Từng điểm chảy ra Diệp Hải thân thể, hình thành một vòng hồn hoàn. Màu sắc nhanh chóng từ trắng, vàng, tím, đen bốn loại màu sắc vượt lên rồi một hồi. Hầu như là trong chớp mắt, liền biến thành màu đỏ. Tiếp theo, màu đỏ càng ngày càng mạnh mẽ, chiếu rọi đến toàn bộ Hải Thần Sơn đều biến thành đỏ như màu máu. Một tôn toàn thân màu vàng óng, điêu khắc đẹp đẽ hoa văn cái ghế hiện lên ở Diệp Hải phía sau. Một luồng khổng lồ, cảm giác nặng nề tràn ngập ra. Ba tắc tây lẳng lặng nhìn tòa kia màu hoàng kim tinh xảo cái ghế. Trong lòng hơi rung động, cái kia cỗ tản mát ra sức mạnh kinh khủng. Liền ngay cả thân là cực hạn đấu la nàng, đều có loại khó có thể chống lại cảm giác. Bỗng nhiên, Diệp Hải trên người hồng quang phóng lên trời, đem những đám mây trên trời đều chiếu rọi đến đỏ tươi. Chung quanh thân thể hắn hồn hoàn càng ngày càng ngưng tụ, màu đỏ cũng càng phát tươi đẹp. Màu đỏ bên trong phảng phất hiện ra một chút màu vàng, có một loại mỹ lệ đại khí mùi vị. Ở vào Diệp Hải cách đó không xa Hồ Liệt Na, chỉ cảm thấy bên cạnh phảng phất ngồi xổm một tôn thượng cổ hung thú, làm cho nàng cả người tóc gáy đứng thẳng, kém chút liền không cách nào duy trì trạng thái nhập định. Hồ Liệt Na miễn cưỡng đè xuống muốn chạy trốn kích động, tiếp tục hấp thu năng lượng. Diệp Hải biến hóa trên người cũng đến kết thúc, màu đỏ hiện ra vàng nhạt hồn hoàn một hồi ngưng tụ, phảng phất thực thể như thế, chậm rãi nổi lên, sau đó chụp vào tòa kia màu hoàng kim tinh xảo trên ghế. Hồng quang dần dần biến mất, Diệp Hải mở mắt ra. Diệp Hải đầu tiên là cảm ứng một hồi hoàng kim long tọa, chỉ cảm thấy một luồng bá đạo cực kỳ khí tức tràn ngập ở trong cơ thể chính mình. Hắn có linh cảm, nếu như dùng hoàng kim long tọa triển khai võ hồn chân thân, dù cho không cần nổ hoàn, hắn cũng có thể một chùy đập chết một vị cực hạn đấu la. Sức mạnh to lớn thậm chí nhường Diệp Hải có loại hận trời không đem, hận địa vô hoàn cảm giác. Đương nhiên, Diệp Hải vẫn là đánh không lại Bỉ Bỉ Đông. 100 cấp Bỉ Bỉ Đông, mạnh đến nỗi thậm chí có chút vượt qua Diệp Hải tưởng tượng. Vẻn vẹn hơn kém một cấp, 99 cấp Bỉ Bỉ Đông, ba cái đều không nhất định có thể đánh được ba tắc tây. Nhưng 100 cấp Bỉ Bỉ Đông, nhưng có thể nghiền ép ba tắc tây. Vẫn là trước tiên tăng cao thực lực của chính mình đi. Bỉ Bỉ Đông nữ nhân này cường quá mức, trước thật vất vả thành lập một điểm ưu thế, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ta ít nhất phải đạt đến 90 cấp phong hào đấu la mới có hy vọng cùng Bỉ Bỉ Đông đấu một trận. Diệp Hải khẽ lắc đầu, chậm rãi bước xuống thang, được cái thứ 7 hồn hoàn, đẳng cấp hạn chế liền thả ra. Diệp Hải cảm ứng một hồi cấp bậc của chính mình, sau đó bước chân hơi dừng lại một chút. Hắn, 80 cấp, 80 cấp, cái kia là có thể thu được thứ 8 cái hồn hoàn. Có điều thần ban cho hồn hoàn, mỗi người chỉ có thể được một cái. Vì lẽ đó này thứ 8 cái hồn hoàn vẫn là cần Diệp Hải chính mình đi tìm. Cái thứ 7 hồn hoàn chỉ kém một năm, chính là trăm vạn năm hồn hoàn. Thứ 8 cái hồn hoàn, thỏa thỏa có thể hấp thu trăm vạn năm hồn hoàn. Nhưng vấn đề lại tới nữa rồi. Trăm vạn năm hồn hoàn, đi đâu tìm? Đừng nói trăm vạn năm, trừ Thâm Hải Ma Kình Vương ở ngoài, liền một con 90 vạn năm trở lên hồn thú đều không có. Diệp Hải lắc đầu cười khổ, đi dạo, lại trở về tại chỗ. Diệp Hải thậm chí có loại cảm giác, có phải là hắn hay không thiên phú đã cao đến đấu la đại lục đều không bỏ xuống được hắn mức độ. 80 cấp cái này đẳng cấp, Diệp Hải thật không có rất bất ngờ. Đường Tam mấy người, ở qua đi nửa năm bên trong, trên căn bản đều tăng lên cấp 7, cấp 8. Diệp Hải ở ra, La Sát bí cảnh, thời điểm chính là 70 cấp. Sau khi lại qua hơn một năm, tiến vào Hải Thần Đảo lại tu luyện nửa năm, đạt đến 80 cấp, cũng không ngoài ý muốn. Diệp Hải cảm thấy, hắn hiện tại đẳng cấp có lẽ còn chưa hết 80 cấp. Chỉ là vẫn không có thu được thứ 8 cái hồn hoàn. Vì lẽ đó không cách nào biểu hiện chính xác đẳng cấp. Diệp Hải trầm ngâm một chút, một bên cất bước đi xuống Hải Thần Sơn, một bên âm thầm suy tư. Bỉ Bỉ Đông hiện tại xác thực cường có chút thái quá. Nhưng mình chỉ cần không rời đi Hải Thần Đảo, Bỉ Bỉ Đông liền nắm chính mình không có cách nào. Mặt khác, chính mình 70 cấp, vẫn là 80 cấp, ở Bỉ Bỉ Đông trong mắt không khác nhau gì cả. Đều là một hồi sự tình. Đạt được nhiều đến một cái hồn hoàn, ý nghĩa không phải rất lớn. Cuối cùng, Hải Thần Đảo phụ cận xác thực không có niên hạn quá cao hồn thú. Thâm Hải Ma Kình Vương muốn để cho Đường Tam. Dù sao này thuộc về Hải Thần để cho Đường Tam hồn hoàn. Diệp Hải đoạt tới có chút không tốt. Hơn nữa, Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn cũng không tới 100 vạn năm. Sản sinh không được biến chất. Không có phù hợp hồn hoàn. Diệp Hải không muốn chấp nhận. Tổng hợp cân nhắc, Diệp Hải quyết định đem hấp thu thứ 8 cái hồn hoàn sự tình. Trước tiên tạm gác, ngược lại không ảnh hưởng tu luyện. Chỉ là thiếu cái hồn hoàn mà thôi. Vấn đề cũng không lớn. Cất bước đi xuống Hải Thần Sơn, Diệp Hải cuối cùng liếc nhìn khuôn mặt đỏ rực Hồ Liệt Na một chút, xoay người rời đi. Hơn nửa tháng dằn vặt, cũng gần như trước hết để cho mấy tên này dừng mấy ngày. Không phải vậy Diệp Hải vẫn đúng là sợ đem Hồ Liệt Na bọn họ cho chơi hỏng. Các loại Ba Tắc Tây gọi lại Diệp Hải. Diệp Hải quay người lại, nhưng nhìn thấy một đôi ẩn chứa phức tạp ánh mắt con mắt. Ba Tắc Tây thần sắc phức tạp nói rằng, người hấp thu thần ban cho hồn hoàn là bao nhiêu năm? Diệp Hải cười nói, một viên thần ban cho hồn hoàn có thể cung cấp năng lượng là 99 vạn năm. 99 vạn năm. Chấm ngoặc kép. Ba Tắc Tây há miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Cứ việc nàng đã có dự liệu, nhưng khi rõ ràng nghe được con số này thời điểm, vẫn là không nhịn được trong lòng chấn kinh rồi một hồi. 99 vạn năm, chỉ kém 10.000 năm, liền có thể thành tựu 100 vạn năm hồn hoàn. Ba Tắc Tây biết càng nhiều hơn một chút. Nàng biết, 100 vạn năm hồn hoàn, bình thường là thành tựu 100 cấp thời điểm, mới có thể hấp thu. Lý do sẽ được gọi là thần hoàn. Nàng không nghĩ tới. Diệp Hải dĩ nhiên ở cái thứ 7 hồn hoàn thời điểm liền có thể hấp thu 99 vạn năm hồn hoàn. Hơn nữa nhìn hắn một bộ rất dễ dàng dáng vẻ, e sợ 100 vạn năm hồn hoàn cũng chưa chắc không có thể hấp thu. Cho tới giờ khắc này, Ba Tắc Tây mới rõ ràng, trước mặt người trẻ tuổi là so với Đường Tam thiên phú càng thêm khủng bố yêu nghiệt giống như nhân vật. Ba Tắc Tây chậm rãi đè xuống đáy lòng khiếp sợ, sau đó mặt mỉm cười nói, có thể nói cho ta, Hải Thần đại nhân cho ngươi sát hạch, là cái gì sát hạch sao? Nàng biết Diệp Hải chỉ có một thi, nhưng không biết là cái gì sát hạch. Theo lý thuyết, Diệp Hải đi xong Hải Thần Sơn 1.001 cấp bậc thang, liền hoàn thành sát hạch, nhưng chẳng biết vì sao, hắn sát hạch cũng chưa hoàn thành. Điều này làm cho Ba Tắc Tây trong lòng rất là nghi hoặc. Biết giờ khắc này nhìn thấy Diệp Hải thiên phú, mới làm cho nàng hỏi ra lời. Nàng cảm thấy, Diệp Hải sát hạch, nhất định không phải chuyện nhỏ. Diệp Hải nhìn Ba Tắc Tây, cũng cười, sau đó nói, không thể, Ba Tắc Tây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Ba Tắc Tây hơi nhướng mày, muốn nói cái gì? Nhưng ánh mắt nhìn Diệp Hải một chút, cuối cùng không hề nói gì. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.